Vô cực trưởng khống giả, chương 155, giáp chiến, góc truyện audio.com. Vision cố ngồi dậy, thì thào nói, đã quá muộn, chúng ta phải phá hủy viên đá ngay bây giờ Vision, chưa đến phút cuối cùng, chúng tôi sẽ không hy sinh anh Bruce Banner, hướng Vision nói. Phải đó, đến lúc đó tôi sẽ ra tay phá hủy viên đá, Captain Marvel khoanh tay nói. Tala cùng với Okoi và lính cận vệ đi ra khỏi phòng. Chúng tôi sẽ giữ chân chúng di tản thành phố. Tất cả binh lính chuẩn bị chiến đấu, Carol. Cô ở đây với Vision. Nếu tình huống không ổn, hãy ra tay phá hủy viên đá ngay, Fury hướng Captain Marvel nói. Tôi hứa, anh phải cẩn thận, Captain Marvel gật đầu nói. Tôi đi với anh Bruce Banner, hướng Fury nói. Rhodey có chuẩn bị cho anh bộ giáp Hulkbuster, anh sẽ thích nó, Fury vỗ vai Bruce rồi cả hai cùng rời khỏi. Trên chiến trường Wakanda, các tàu vận chuyển cỡ nhỏ đang vận chuyển binh lính đến từng vị trí phòng thủ. Fury, Bucky ngồi trên tàu, War Machine bay trên không. Bruce điều khiển bộ giáp Hulkbuster chạy đuổi theo. MAYEFA Yahoo. M'Baku, Lord of the Jabari, tập hợp những người lính của mình bằng một câu khẩu hiệu chiến tranh. Anh dừng lại khi Tala đến gần anh. Tala mỉm cười, siết cổ tay với M'Baku. Cảm ơn bạn đã đứng cùng chúng tôi, tất nhiên rồi. Người anh em M'Baku cười nói. Tala, Fury cùng với Bucky đi đến rìa của vách chắn năng lượng, nơi Proxima Midnight và Call Obsidian cùng với quân đội đang tập trung. Proxima kiểm tra sức mạnh của vách chắn năng lượng bằng cách đưa thanh kiếm của mình qua nó. Các ngươi đang ở Wakanda, Thanos sẽ không đạt được thứ gì ngoài bụi và máu, Tala nói vẻ cương quyết. Thanos, thật tức cười, lũ ngu xuẩn các ngươi vẫn chưa biết Thanos đã bị chủ nhân giết, ha ha ha, Proxima cười mỉa mai ba người Tala. Ý cô là sao, Thanos đã chết, Fury cảm thấy trí não của mình hiện không đủ dùng. Chủ nhân của chúng ta là Hắc Phong vĩ đại, Thanos đã bị người giết cùng với tàu của bọn Asgard từ lâu. Các ngươi khôn hồn thì giao ra viên đá tâm trí. Ta sẽ cầu xin chủ nhân cho các ngươi được chết toàn thây, Proxima cười nói. Hắc Phong, hắn là ai? Bucky cùng với Tala cùng hô lên, vẻ mặt không giấu vẻ bối rối. Cho dù chủ nhân của các ngươi là ai, các ngươi cũng sẽ không có được viên đá, Fury kiên định nói. Vậy tất các ngươi sẽ chết hết, Proxima Midnight giơ cao lưỡi kiếm. Sau lưng cô vang lên âm thanh của những tiếng gầm khủng khiếp. Cả ba người Fury ngay lập tức quay trở về đội hình chiến đấu. Giết, Proxima chỉ mũi kiếm thẳng hướng đám người Fury. Hô lớn, từ sau lưng cô hàng vạn Outrider lũ lượt chạy thẳng hướng chiến trường. Chúng là cái quái gì thế? Bucky ngạc nhiên trước số lượng của các Outrider. Chúng đang tự sát, Okoi kinh hoàng khi thấy hàng loạt Outrider cố lao vào vách chắn năng lượng và bị thiêu cháy đến chết. Chỉ trong chốc lát, có rất nhiều Outrider đã vượt qua được vách chắn năng lượng và lao về phía quân đội Wakanda. Ở phía quân đội Wakanda cũng đã lập sẵn khiên, chĩa ra những ngọn giáo năng lượng sáng loáng. Theo lệnh của T'Challa bắn thẳng vào đám Outrider đang cố lao đến. Ở gần đó, chiến binh mùa đông Bucky đang sử dụng súng máy M249 bắn ra xối xả. Bruce điều khiển Hulkbuster bắn ra những dòng đạn năng lượng, James Rohatis bay quay vùng tập trung nhiều Outrider nhất, thả ra một loạt các quả mìn, tất cả đều phát nổ một cách tuyệt vời, loại khỏi vòng chiến rất nhiều Outrider, các Outrider càng lúc càng nhiều, một số đã di chuyển bao quanh cả vòng tròn năng lượng. Fury, nếu những thứ này khoanh tròn chu vi và ở đằng sau chúng ta, phía Vision sẽ gặp nguy hiểm, Bruce phân tích. Chúng ta phải giữ chúng trước mặt chúng ta, Fury giọng điệu kiên quyết. Chúng ta chỉ còn cách mở vách chắn năng lượng, T'Challa đưa điện đàm lên miệng ra lệnh. Theo lệnh của tôi, mở vách chắn phía tây bắc vị trí 17. Xin xác nhận lại, vua của tôi, đơn vị điều khiển vách chắn trên mái vòm hỏi lại. Tôi xác nhận, T'Challa nói. Đây sẽ là kết thúc của Wakanda, M'Baku cảm thán nói. Nhưng sẽ là kết thúc tuyệt vời nhất lịch sử, Okoye vung lưỡi thương lên. Ngạo nghễ nói, Wakanda sống mãi, T'Challa kéo mũ bảo hộ xuống. Biến thành Black Panther, hô lên một tiếng rồi cùng với quân lính chạy nhanh về phía đám Outrider đang ồ ạt lao tới qua vị trí vách chắn đã mở. Shuri, em phải nhanh lên, T'Challa nói với Shuri qua điện đàm trong khi vẫn chạy nhanh về phía đám Outrider. Một số Outrider đang nhảy vào người anh ta. T'Challa, Bucky, War Machine, Fury, Bruce Banner và quân đội Wakanda đều chiến đấu rất quả cảm. Nhưng số lượng Outrider đến hàng vạn, chỉ một lúc sau, mọi người đã bị các Outrider vây kín. Không sớm thì muộn, tất cả mọi người sẽ bị giết sạch. Quan sát thấy mọi người đang bị vây khốn, Captain Marvel không thể đứng nhìn được nữa. Nàng vội phi thân bay đến đoàn quân đông đến hàng vạn Outrider. Hai tay liên tục phóng ra từng luồng năng lượng sáng rực vào chúng. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn Outrider đã bị quét sạch khỏi vòng chiến. Đám người Fury thở phào nhẹ nhõm. Khí thế chiến đấu của đội quân Wakanda lại một lần nữa gia tăng. Ầm ầm ầm, từng bộ bánh xe khổng lồ, có gai lớn là những lưỡi dao sắt nhọn đang cày nát khắp chiến trường. Chúng gọi là các Thresher. Nhiệm vụ của chúng là xé nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Trong phút chốc đã có rất nhiều binh lính Wakanda bị giết chết bởi chúng. Để tôi xử lý nó, Captain Marvel lao đi như một ngọn lửa. Từng dòng năng lượng phô thiên cái địa bắn ra nhắm thẳng các Thresher. Ngay lập tức các Thresher đã hoàn toàn nát vụn. Ebony Maw, Proxima và Core Obsidian thấy vậy vội xông lên bao vây lấy Captain Marvel. Một trận chiến nảy lửa xảy ra, tuy nhiên chiến thắng nhanh chóng nghiêng về phía Captain Marvel. Captain Marvel ra đòn vừa nhanh lại vừa uy lực. Ba người bọn Ebony Maw tuy liên thủ rất ăn ý vẫn không thể giữ chân được cô. Cả ba người bị đánh văng ra ba hướng, bị thương không nhẹ, cách trương.